Vũ Thần Chúa Tể, chương 685, ngày vui 2, gocchuyenaudio.com. Phùng Thiểu Phong thì nhìn bên cạnh U Thiên Tuyết, trong ánh mắt có ánh sáng thải nở rộ đẹp, thật đẹp. Theo lần đầu tiên nhìn thấy U Thiên Tuyết bắt đầu, hắn liền bị U Thiên Tuyết thật sâu hấp dẫn. So sánh Tử Huân cùng Triệu Linh San, U Thiên Tuyết khí chất lạnh lẽo cô quạnh, có một loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác bộc phát hấp dẫn Phùng Thiểu Phong như vậy nam tử. Xem như Phùng gia thiếu chủ, Phùng Thiểu Phong chơi đùa nữ nhân quá mức vô số kể, nhưng hắn vẫn còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy lãnh diễm nữ nhân, mặc dù là được ví là đế tinh học viện tạp dịch học viên, nhưng nàng khí chất lại xa xa ngự trị ở đó chút chính thức học viên trên. Huống chi U Thiên Tuyết vẫn là cổ nam đô đại bỉ thập nhị cường một trong, trên thân lấy được cổ nam đô kinh thế truyền thừa, nghe đồn thành tích của nàng, ở khi đó chỉ rớt lại phía sau Huyền Châu mấy đại thiên kiêu. Chiến tích như vậy càng thêm thật sâu hấp dẫn Phùng Thiểu Phong. Giam cầm U Thiên Tuyết những ngày này, Phùng Thiểu Phong đè nén trong thân thể sao động, là liền là hôm nay, ngày đại hôn, quang minh chính đại hái cô gái này tấm thân xử nữ. Mà hôm nay, khoảng cách đại hôn càng ngày càng gần, Phùng Thiểu Phong trong lòng kích động cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Nhanh, sẽ không bao lâu nữa, cô gái này là sẽ trở thành nữ nhân ta, này đem là bao nhiêu tuyệt vời một việc. Phùng Thiểu Phong khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười, ánh mắt tỏa ánh sáng. Giờ lành đã đến, hai người ngươi cúng tế thiên địa. Đúng lúc này, Phùng Thành mắt nhìn sắc trời, lúc này cao giọng quát lên. Tức khắc các loại kèn xô, na kèn đồng tiếng vang lên, chủ hôn dưới đài, sớm đã chuẩn bị đã lâu ca vũ đoàn, vừa múa vừa hát khôi chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào Phùng Thiểu Phong cùng U Thiên Tuyết trên thân. Thiên Tuyết, đến, chúng ta cùng nhau bái đường thành thân. Phùng Thiểu Phong đi lên trước, muốn dắt U Thiên Tuyết ngọc thủ, trong ánh mắt có một chút hưng phấn. Nhưng U Thiên Tuyết đột nhiên đưa tay lùi về, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Thiên Tuyết, ngươi quên đã đáp ứng chuyện của ta sao? Phùng Thiểu Phong khí sắc phát lạnh, thanh âm nặng thêm. Ta sẽ không cùng ngươi thành thân. Rốt cục luôn luôn trầm mặc U Thiên Tuyết mở miệng nói, lời vừa nói ra, lại để cho rất nhiều người ánh mắt ngưng lại. Nghe U Thiên Tuyết nói, dường như cũng không tình nguyện làm Phùng Thiểu Phong thê tử. Phùng Thành cùng Phùng Thiểu Phong cũng ánh mắt ngưng lại, trong mắt hàn mang lập lòe. Thiên Tuyết, ngươi sau khi suy tính quả sao? Phùng Thành lạnh lùng nói, trong thanh âm lộ ra đe dọa. Thừa dịp ta không có nổi giận, lập tức cùng Thiếu Phong thành hôn. Ta không có gả cho hắn. U Thiên Tuyết lặp lại một câu. Lập tức nàng mang trên đầu tử sắc mũ phượng chợt kéo xuống, ném xuống đất, thậm chí liền khoác trên người tử sắc cưới bào cũng xé rách lại, sau đó bỏ rơi. Mất đi phức tạp vật trang sức, một đầu đen thui nhu thuận tóc dài như chù đoạn vậy, nhu thuận lộng lẫy, ở trong gió bay múa tử sắc cưới bào ở dưới, trắng quần dài, múa may theo gió, như là rơi vào phàm trần tiên tử. Không có tầm thường phú quý phục sức, U Thiên Tuyết chẳng những không có phai màu nửa phần, ngược lại càng thêm thanh thuần, càng cao hơn lạnh, cái loại này khí chất như hàn băng, như bạch liên, cao quý, trang nhã, khiến cho người không dám nhìn gần. Người dường như quên mất chúng ta ước định, gocchuyenaudio.com. Phùng Thiểu Phong sắc mặt âm lãnh, không nghĩ tới U Thiên Tuyết sẽ vào lúc này hối hận. Cái gọi là ước định chính là không được gả cho ngươi, liền giết bằng hữu ta sao? U Thiên Tuyết ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Phùng Thiểu Phong. Nếu như đây chính là lời ngươi nói ước định, như vậy ta không chấp nhận. Xôn xao, nghe vậy, đám người đột nhiên náo động. Bọn họ trước kia cũng vô cùng háo kỳ, Phùng gia là như thế nào để cho U Thiên Tuyết đáp ứng gả vào hắn Phùng gia, ở không ít người trong lòng, Phùng gia chắc là dùng che chở điều kiện tới khuyên nói U Thiên Tuyết. Lại chưa từng ngờ tới, dĩ nhiên là dùng loại này ti tiện thủ đoạn, tức khắc đưa tới mọi người đều nghị luận. Nguyên lai, cô gái này cũng không muốn gả vào Phùng gia, tất cả chỉ là Phùng gia dùng nàng bằng hữu áp chế đối phương, không lấy chồng cho Phùng Thiểu Phong, lại giết nàng bằng hữu, loại thủ đoạn này, không thể không nói, để cho người ta cảm thấy trơ tráo. Đường đường Phùng gia quá mức thấp hèn, làm càn, chung quanh xì xào bàn tán, khiến cho Phùng Thành giận tím mặt, sắc mặt tái xanh. Trong khoảnh khắc đại biểu lục giai sơ kỳ đỉnh phong võ tôn khí tức như là cuồng phong chợt sóng một dạng cuồn cuộn ra, chấn được U Thiên Tuyết sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Nhưng nàng y nguyên cao ngạo ngẩng đầu, giống như một đóa ra nước bùn tuyết liên, không được hướng thế gian này tội ác không sạch sẽ cúi đầu, băng lạnh ánh mắt lạnh lùng nhìn Phùng Thành, mang theo không chịu khuất phục, mang theo kiên trì. Được tốt, rất tốt, Phùng Thành giận dữ cười. Người đâu, đem U Thiên Tuyết kéo xuống, hôm nay nàng nguyện ý thành hôn, đã thành, không nguyện ý cũng phải thành. Giọng nói rơi xuống, lúc này có vài tên Phùng gia võ giả, đi lên trước ánh mắt lạnh lùng, muốn chụp vào U Thiên Tuyết hai vai, mạnh mẽ bái đường thành hôn. Các ngươi đừng qua đến, Vu Thiên Tuyết quát lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chùy thủ, ở đám người khiếp sợ dưới ánh mắt, nàng đem đoàn kiếm để tại chính mình nơi cổ họng. Các ngươi không phải ngấp nghé trên người ta bí pháp truyền thừa sao? Người các ngươi phải tiến lên nữa một bước ta liền lập tức tự sát, cho các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Phùng gia chủ, nếu như ta chết ở chỗ này, ngươi đoán phía sau ngươi chủ nhân có thể hay không vì vậy giận chó đánh mèo cùng ngươi? Vu Thiên Tuyết lạnh lùng nói ra. Phùng Thành mặt biến sắc, có thể so xấu xí, cô gái này tốt cương liệt tâm. Trong lòng mọi người cũng đều run lên bần bật, tốt thủ đoạn tàn nhẫn, đây là Ngọc Thạch Câu phần thủ pháp. Phùng gia chủ nhân, chỉ tất nhiên là Hoàng Thành một trong tam đại gia tộc hào phú Lãnh gia, nói như vậy, Phùng gia lấy này U Thiên Tuyết vẫn còn có Lãnh gia ở sau lưng thao túng hay sao? Tuy là mọi người sớm đã có suy đoán này, nhưng khi U Thiên Tuyết chân chính nói ra thời điểm, vẫn để cho mọi người rung động. Được tốt, không nghĩ tới ngươi tàn nhẫn như vậy. Phùng Thành tức giận vạn phần, chậm rãi đi lên trước. Ngươi dừng lại, U Thiên Tuyết lạnh lùng nói, tay phải hơi dùng sức, trắng nõn dưới cổ tức khắc hiện lên một đạo tơ máu, có máu tươi chảy như dòng nước xuống. Cần thêm bước nữa ta liền tự vẫn ở đây, không được nói, ngươi tiến lên nữa thử xem. U Thiên Tuyết trợn mắt quát lạnh, cocchuyenaudio.com. Nhìn U Thiên Tuyết lạnh lùng ánh mắt, mọi người không chút nghi ngờ, Phùng Thành không theo nàng nói làm, đối phương thật sẽ tự sát ở đây. Ngươi cho rằng chết ở chỗ này, ngươi lại có thể được thuần khiết sao? Quá ngây thơ, ngươi tử có tin ta hay không, lập tức để cho Phùng gia đệ tử ở trước mắt bao người, đối với ngươi đi chuyện cầu thả, không tin nói ngươi đại khái thử xem. Phùng Thành cười nhạt, ánh mắt mọi người ngưng lại, hoảng sợ nhìn Phùng Thành, tốt thủ đoạn tàn nhẫn, lại nói U Thiên Tuyết thì ra vẫn ở đây, lại để cho hắn Phùng gia đệ tử ở trước mắt bao người đối thi thể gian dâm, đường đường thế gia gia chủ, lại nói ra bực này ác tâm lời nói, thật sự là làm người ta khiếp sợ. Nhưng hiệu quả cũng là kinh người, U Thiên Tuyết sắc mặt trắng nhợt, nắm đoàn kiếm tay phải thậm chí đang run rẩy. Đinh, ở nàng thất thần trong nháy mắt, Phùng Thành đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt ra một đạo sắc bén kình phong, đem chùy thủ trong tay nàng cho bắn bay ra ngoài. Sau đó một chưởng vỗ ra, phốc một tiếng, U Thiên Tuyết trong cơ thể chân lực bị đánh tan, thân thể động đậy không được. Ngươi, U Thiên Tuyết kinh sợ, lại vô lực phản kháng, còn không mang nàng xuống thành hôn. Phùng Thành hướng về phía Phùng Thiểu Phong quát lạnh. Cách chương.